Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn nhìn về phía Chu Nam Tị nhắn mặc một bộ trường bào màu sáng của ánh trăng, cổ tay áo thêu hai chiếc lá trúc, đứng thẳng đối diện nàng, sau lưng là rừng trúc rậm rạp, ánh trăng chiếu xuống, biển trúc như sóng chào bộ y phục tao nhã như vậy, nếu đổi người khác mặc, có lẽ sẽ thanh cao như gió mát, ôn nhuận như trăng sáng. Nhưng Chu Nam Tiện thì khác, hắn vốn anh tuấn, khí độ thẳng thắn, mặc bộ y phục trúc non đơn giản, càng thêm vẻ oai hùng người người. Tô Tấn vén vạt áo, quỳ xuống đất, trịnh trọng nói. Thần không biết mình có đức hạnh gì, lại được thập tam điện hạ ban cho ân tình sâu nặng như vậy, sau này nếu điện hạ có điều mong muốn, thần nguyện cúc cung tận tụy, mặc ý người sai khiến. Chu Nam Tiện nghe thấy bốn chữ, ân tình sâu nặng, bàn tay đang đưa ra đỡ nàng khựng lại, khóe miệng hơi động đậy, dường như có chút khó xử. Chuyện này chẳng là gì, người đứng dậy đi. Vết thương của Tô Tấn chưa lành, cả ngày nay lại bôn ba bên ngoài, hoàn toàn dựa vào một sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu để chống đỡ đến bây giờ. Hiện tại vụ án của Triều Thanh cuối cùng cũng có tiến triển, nàng mới yên lòng. Cùng lúc đó, cơn đau và mệt mỏi ẩn náu trong tứ chi bách hài trào dâng, vừa quỳ xuống đứng lên suýt chút nữa nàng đã ngã về phía trước. May mà cố gắng giữ được chút tỉnh táo để chống tay vào bàn đá. Chu Nam Tiện thấy vậy, liền phân phó. Trịnh Duẫn, người lập tức vào cung mời ngự y đến. Tô Tấn từ chối, không cần đâu, thần chỉ là mệt mỏi, sớm về nha môn nghỉ ngơi một ngày là được. Chu Nam Tiện vốn muốn giữ nàng lại, nhưng câu ân tình sâu nặng vừa rồi của Tô Tấn như một cái gai nhọn, trong nháy mắt hắn không tiện nói thêm gì nữa, để mặc Tô Tấn chống tay vào bàn đá nghỉ ngơi nửa khắc, không khỏi nói. Người cũng thật là, hà tất phải liều mạng vì một tên thám hoa không quen biết, tự dưng mang một thân thương tích. Mấy ngày nay hắn thực sự không rảnh rỗi, tốn không ít giấy mực dâng một phong tấu chương xin ban thưởng công lao cho Tô Chi Sự. Ai ngờ tấu chương còn chưa đến tay hoàng thượng đã bị Chu Mẫn đạt ném trả lại, mắng hắn là chó bắt chuột, làm chuyện vô ích. Tô Tấn mệt mỏi cười cười, điện hạ quá khen hạ quan rồi, nếu thực sự là một người không quen biết, hạ quan hà tất phải mạo hiểm như vậy. Nhất thời nhớ lại sau khi Triều Thanh mất tích, Hứa Nguyên Chiết từng chữ sao chép. Đại cáo, cho nàng, lại nói, hắn là bằng hữu của thần, lúc đó ở hiện trường lại không ai nhận ra hắn, thần không đi tìm hắn, thì còn ai đi? Chu Nam Tiện không biết nên nói gì cho phải, nàng chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm người xử thế còn có thể giữ vững nguyên tắc, không hổ thẹn với lương tâm. Lát sau lại nghe Tô Tấn hỏi, điện hạ ở trong cung, có biết Hứa thám hoa hiện giờ thế nào không? Chu Nam Tiện nói, ồ, chắc là vẫn ổn, phụ hoàng để đảm bảo công bằng, đã lệnh cho Tam Khôi cùng với Yến Tử Môn cùng nhau xem xét lại các bài thi của kỳ thi mùa xuân, thời hạn 10 ngày, tính ra thì Yến Tử Môn hôm nay rời khỏi Chiêm Sự Phủ, chắc là phải lên điện Phụng Thiên bẩm báo với phụ hoàng rồi. Tô Tấn nghe những lời này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lệnh cho cả Trạng Nguyên, Bàng Nhãn, thám hoa của khoa này cùng nhau điều tra vụ án. Để đảm bảo công bằng, trong lòng đế vương, cái gọi là công bằng đạo nghĩa, còn xa mới sánh được với sự vững chắc của ngôi vị, sự ủng hộ của Giang Sơn và lòng dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xưa cảnh Nguyên Đế tru sát công thần, tiêu diệt tàn dư của triều đại trước, phía Bắc chết hàng vạn người. Hiện tại Giang Sơn phía Nam Thái Bình thịnh trị, còn phía Bắc lòng người vẫn luôn hoang mang lo sợ. Nếu cảnh Nguyên Đế muốn hoàn toàn thu phục lòng dân phía Bắc, thì không nên nghĩ đến việc làm sao để giữ cho vụ án khoa cử này được công bằng, mà ông ta nên nghĩ sâu xa hơn, xa đến 30 năm trước, xa đến hàng trăm năm sau. Ông ta nên coi vụ án khoa cử này như một cơ hội để nói với những người dân phương Bắc đang sống trong lo sợ. Nhìn xem, Trẫm tuy giấy binh từ phía Nam, nhưng muôn dân trong thiên hạ đều là con dân của Trẫm. Trẫm đối xử với các ngươi đều bình đẳng như nhau. Năm xưa có người trong các ngươi phạm lỗi, Trẫm đã giết họ, còn nay người phương Nam phạm lỗi, Trẫm cũng sẽ giết họ như vậy. Cũng không cần bận tâm đến cái gọi là lỗi, đó có phải là vu oan hay không, dù sao uy quyền của hoàng đế là tối thượng, cả triều văn võ đều sẽ im lặng. Tô Tấn vốn tưởng rằng sau khi sự việc xảy ra, cảnh Nguyên Đế sẽ bãi bỏ tước vị của Tam Khôi, rồi từ các sĩ tử phương Bắc đề bạt vài người lên làm tiến sĩ là xong. Nhưng Cảnh Nguyên Đế suy nghĩ sâu xa hơn. Ông ta muốn diễn một vở kịch lớn cho thiên hạ xem. Ông ta lệnh cho Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa của kỳ thi mùa xuân cùng nhau điều tra vụ án của chính mình. Bề ngoài thì có vẻ xử sự công bằng, nhưng thực tế vụ án này đã được tính toán trong lòng ông ta từ lâu. Đây là con cờ để ông ta củng cố Giang Sơn, là một kiếp nạn mà các sĩ tử phương Nam trong khoa này không thể tránh khỏi. Chu Nam Tiễn thấy sắc mặt Tô Tấn trắng bệch không còn chút máu, không khỏi nói. Nếu Tô Chi Sự thực sự mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi ở phủ bản vương. Sáng sớm ngày mai bản vương sai người chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi về phủ cũng vậy thôi. Ai ngờ Tô Tấn dường như lại vắt kiệt chút sức lực cuối cùng từ trong xương tủy, quỳ xuống nói. Thập Tam Điện Hạ, thần có một việc bất kính muốn thỉnh cầu. Vừa nói nàng vừa dập đầu với Chu Nam Tiễn. Thần muốn đêm nay vào cung gặp Yến Thiếu Chiêm Sự một lần. Chu Nam Tiễn vốn định nói chuyện này có gì khó, nhưng giây phút tiếp theo, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Tô Tấn lại gấp gáp như vậy. Mọi chuyện đã quá muộn, Trịnh Duẫn bước nhanh như bay đến Nam Uyển, bẩm báo. Điện hạ, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi. Chu Nam Tiễn vừa đỡ Tô Tấn dậy, vừa nói. Có chuyện gì, người cứ từ từ nói. Trịnh Duẫn nuốt một ngụm nước bọt nói. Hôm nay giờ Dậu, Yến Thiếu Chiêm Sự bẩm báo với bệ hạ, nói rằng ngày ấy đã xem xét xong các bài thi của kỳ thi mùa xuân, chủ khảo, ba vị đồng khảo và các vị tiến sĩ đều không có gian lận, văn chương quả thực là của các sĩ tử phương Nam hay hơn. Ai ngờ bệ hạ nghe xong những lời này, giận dữ nói Yến Tử Ngôn cấu kết với cừu các lão cùng nhau lừa dối thánh thượng, đã hạ lệnh tống giam tất cả các quan khảo thí và các quan viên phúc thẩm lớn nhỏ, lệnh ba ngày sau sẽ xử trảm tất cả. Lời này vừa thốt ra, Chu Nam Tiễn cũng sững sờ. Trịnh Duẫn lại nói, bệ hạ trong cơn thịnh nộ, lại lệnh cho hình bộ và đô sát viện trình danh sách các nha môn và quan viên liên quan đến vụ náo loạn. Hiện tại đã lệnh cho hình bộ dẫn người của Vũ Lâm vệ đi bắt người ở các nha môn, đêm nay áp giải về cung thẩm vấn. Trong số đó, hắn khẽ dừng lại, liếc nhìn Tô Tấn, cũng có Tô Chi Sự của nha môn kinh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiễn chắp tay sau lưng đi lại lại vài bước, tháo một chiếc bài ngà từ thắt lưng xuống đưa cho Trịnh Duẫn. Người cầm bài của bản vương đi tìm Tả Khiêm, bảo hắn lập tức dẫn Kim Ngô vệ đến phủ bản vương. Nếu người của Vũ Lâm vệ muốn đến phủ bản vương bắt người, để xem bọn chúng có bản lĩnh đó không. Trịnh Duẫn ngây như phỗng, lắp bắp kêu lên. Điện hạ, Chu Nam Tiễn nói, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi, Tô Tấn im lặng một lát rồi nói. Điện hạ suy nghĩ thấu đáo, ý tốt của điện hạ, thần vô cùng cảm kích. Điện hạ có từng nghĩ, nếu Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ đối đầu, thì sẽ làm mất mặt ai? Chu Nam Tiễn ngẩn người. Tô Tấn nói, không sai, chính là bệ hạ. Điện hạ có lẽ có thể bảo vệ thần một lúc, nhưng không thể bảo vệ thần cả đời. Thần hôm nay trốn tránh được, nhưng sau này phải làm sao? Chạy trốn khắp nơi sao? Hơn nữa, nghe ý của Trịnh Tổng Quản, hình bộ áp giải thần vào cung, chẳng qua cũng chỉ để thẩm vấn. Thần tự hỏi lòng mình không hổ thẹn với trời đất. Bọn họ chưa chắc đã làm gì được thần. Chu Nam Tiễn vừa rồi cũng chỉ là nhất thời nóng này. Nghe Tô Tấn nói, dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại nói. Người có thương tích trong người, lại bôn ba vất vả, hiện tại đang lúc nghỉ ngơi, nếu hình bộ dùng hình tra khảo, người làm sao chịu nổi. Tô Tấn nói, thần không yếu đuối như vậy, chẳng qua chỉ một đêm, có gì mà không qua được. Vừa nói, nàng vừa cúi người vái chào Chu Nam Tiễn, rồi xoay người bước ra khỏi phủ. Chu Nam Tiễn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Tấn rời đi, rồi phân phó Trịnh Duẫn. Người đi chuẩn bị xe ngựa, rồi xoay người đi về hướng khác. Đường đi trong vương phủ quanh co khúc khuỷu, Tô Tấn đi mất gần nửa canh giờ mới đến cổng phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài phủ đã có một cỗ xe ngựa đợi nàng. Chu Nam Tiễn đã thay lại bộ mãng bào, ngồi ở vị trí người đánh xe, hất hàm về phía Tô Tấn. Lên xe, bản vương đưa ngươi về phủ. Thấy Tô Tấn không nhúc nhích, hắn lại nói, ngươi không cho bản vương gọi Kim Ngô vệ, bản vương đã đồng ý, nhưng ngươi có thương tích trong người, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, bản vương đã quyết tâm bảo vệ ngươi một đêm, bản vương ra lệnh ngươi cũng phải nghe. Hắn nhảy xuống xe, nhưng người nhường Tô Tấn lên xe, khi lướt qua nhau, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Tô Thời Vũ, trong lòng ngươi có lẽ có nghi ngờ, không biết vì sao bản vương lại che chở ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi chuyện này qua đi, ngươi cứ đến hỏi bản vương nhất định sẽ nói thật. Tô Tấn vén rèm bước vào trong xe, nghe thấy câu này, thân hình khựng lại, khẽ nói một câu. Thần không muốn hỏi, xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường lớn vắng lặng của kinh sư, Chu Nam tiện nhớ lại bao chuyện xưa, nhất thời hối hận không nguôi. Trong xe im lặng như tờ, Chu Nam tiện tưởng rằng Tô Tấn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, bên trong khẽ truyền đến một tiếng thở dài gần như không nghe thấy. Điện hạ, thời thế đã định, vận mệnh đã an, cảnh ngộ của ta là do trời định đoạt, điện hạ hà tất phải bận lòng. Cách chương